Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 844, đoán được lý trị tâm tư. Hoàng huynh vẫn luôn đứng ở Tiết vương huynh bên người. Quân sư vì sao nói lần này cầm xuống Kim Hà nhốt? Hoàng huynh không thể không kể công đây. Lý trị không rõ đối với Từ Mậu Công hỏi. Tối ngày hôm qua, Yến Vương Điện Hạ liền phái ra hai chi nhân mã, dựa vào bóng đêm lợi dụng câu liêm dây thòng lọng tiến vào Kim Hà nhốt. Vô luận là trong thành đại loạn, hay là buông cầu treo xuống mở ra thành môn, tất cả đều là Yến Vương Điện Hạ công lao. Từ Mậu Công cười đối với Lý Trị nói, Từ Mậu Công nói không khỏi để Lý Trị sáng mắt lên. Trong lòng âm thầm nói, khó nói Hoàng huynh mỗi chiến tất thắng nguyên nhân, chính là quỷ thần khó đoán trong ứng ngoài hợp hay sao? Bất quá nghĩ lại, cảm thấy cái này lại khó mà cân nhắc được, dù sao có thể đủ lẻn vào Kim Hà nhốt làm nội ứng người. Số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, cho nên muốn ở Kim Hà quan trung đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng. E sợ cũng không phải một cái gì chuyện dễ dàng. Trừ phi là cái này hai chi nhân mã có chỗ hơn người. Vì vậy liền mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi. Quân sư nói vậy hai chi nhân mã, tổng cộng có bao nhiêu người? Vì sao sẽ có được cường đại như thế lực chiến đấu? Nhân số cũng không phải rất nhiều. Gộp lại cũng bất quá 100 người mà thôi. Còn lực chiến đấu cũng chưa chắc mạnh đến mức nào. Từ Mậu Công cười đối với Lý Trị nói. Chấm ngược lại để quân sư cho quấn hồ đồ. Nếu nhân số không đánh nữa đấu lực cũng không phải siêu cường, thì lại làm sao có thể đủ làm được trong ứng ngoài hợp đây? Lý Trị một mặt không rõ hỏi. Bởi vì Yến Vương Điện Hạ cái này hai chi nhân mã không giống với chính quy tác chiến bộ đội, mà là một nhánh lấy độc nghe tên đặc thù chiến đội. Từ Mậu Công mở miệng nói. Chấm ngược lại là quên, Hoàng huynh thế nhưng là Mặc Môn cự tử, mà Mặc Môn công thượng nhà chính là nguyên bản ba thục đường môn. Đang dùng độc một đạo bên trên tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Lý Chỉ tưởng muốn rồi nói ra, Hoàng thượng nói không tệ, bất quá cái này chiến pháp cũng có một cái tai hại. Chỉ có ở hữu tâm tính vô tâm tình huống có thể thành công. Nếu như đối phương có chỗ phòng bị, chỉ sợ cũng khó thành đại sự. Từ Mậu Công mở miệng nói. Tuy nhiên Từ Mậu Công biết rõ, Hưởng Vĩ xà binh sĩ cũng không phải là thuộc về Mặc Môn công thượng nhà. Hơn nữa thành sự nguyên nhân cũng không phải chỉ là dùng độc. Từ Thiên Đạt thủ hạ phương sĩ, lại càng là nổi lên tác dụng cực kỳ quan trọng. Bất quá Từ Mậu Công có thể cũng không định Lý Trị giải thích tất cả những thứ này. Dù sao có một ít lời nói từ trong miệng mình nói ra cũng không thích hợp. Vì là lý do an toàn, buổi tối hôm đó Tiết Nhân Quý cũng vì nghênh tiếp Lý Trị vào ở Kim Hà nhốt, mà là vẫn làm cho Lý Trị ở lại quân doanh bên trong. Miễn cho Kim Hà quan nội có cá lọt lưới, đến thời điểm đó nếu để cho hắn quấy nhiễu thành giá. Cái kia Tiết Nhân Quý nhưng chỉ có khó từ tội lỗi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Nhân Quý chỉ huy trung tướng tự mình đem Lý Trị tiếp vào Kim Hà nhốt. Đồng thời ở Kim Hà quan nội vì là Lý Trị chuẩn bị hành cung. Mà cùng lúc đó, Kim Hà nhốt hội binh cùng bách tính đã đến Tiếp Thiên Quan ngoại. Lúc này Tiếp Thiên Quan tổng binh Đoạn Cửu Thành tự nhiên cũng nhận được bẩm báo. Bất quá đoạn này Cửu Thành nhưng chưa khai quan. Hắn lo lắng trong những người này lẫn vào đường quân gian tế. Nếu như một khi thả bọn họ vào Tiếp Thiên nhốt, vậy này Tiếp Thiên nhốt chỉ sợ cũng không gánh nổi. Vì vậy Đoạn Cửu Thành hạ lệnh đóng chặt đóng cửa, không được thả bất luận cái gì người tiến vào Tiếp Thiên nhốt. Cái này nhưng làm ngoài thành những cái Tây Lương bách tính cùng hội quân chọc giận, điên cuồng dâng tới Tiếp Thiên xem thành môn. Bất quá đoạn này Cửu Thành cũng thật không phải hạng người lương thiện, dĩ nhiên trực tiếp hạ lệnh Tiếp Thiên nhốt thủ quân hạ xuống gian phòng. Lần này những này hội binh bách tính, nhưng là không còn dám xông về phía trước. Dù sao đi tới nhưng là ném tính mạng mình. Bất quá cũng không ngừng mắng to Đoạn Cửu Thành. Tổng binh ra, nếu để cho Tây Lương Vương biết được chúng ta đóng chặt thành môn, không cho bách tính cùng hội quân vào thành, e sợ đến thời điểm đó tổng binh ra không tốt giao cho. Một tên phó tướng mở miệng đối với Đoạn Cửu Thành nói, bổn tướng quân lại há lại không biết đạo lý này. Tiếc rằng bây giờ giới bài quan Kim Hà Nhốt đã tiếp bị Đường quân chiếm lĩnh. Hơn nữa theo thám mã báo lại, lượng thành bách tính quân binh đã đều bị giết hại hết sạch. Nếu như cái này tiếp thiên nhốt lại, có thêm cái gì sơ suất, chỉ sợ cũng liền người nhà của chúng ta mệnh cũng biết bỏ ở nơi này. Đoạn Cửu Thành thở dài nói, tổng binh ra, bây giờ từ Kim Hà Nhốt trốn ra hội binh bách tính đang tại quan ngoại liên tục mắng to tổng binh ra, đồng thời còn nói cái gì nguyên soái đi ngược lên trời. Bây giờ đã trêu đến thượng thiên hạ xuống trừng phạt. Tên kia phó tướng mở miệng nói, lần này Đoạn Cửu Thành cũng không bình tĩnh, nếu như lại để cho bọn họ tiếp tục kích động xuống, e sợ cái này tiếp thiên quan Tây Lương binh cũng làm mất đi đấu trí. Đến thời điểm đó cái này tiếp thiên nhốt muốn bảo vệ, nhưng là tuyệt đối không thể. Vì vậy mở miệng đối với tên kia phó tướng nói, không nghĩ tới cái này Đường quân dĩ nhiên dùng công tâm kế sách, xem ra không tha bọn họ vào thành e sợ không được. Bất quá theo tổng binh ra từng nói, nếu quả thật có Đường quân hỗn tại trong đó, vậy chúng ta cái này tiếp thiên nhốt nhưng là nguy hiểm. Một gã khác phó tướng lo lắng nói, việc này phải nghĩ đến một cái thích hợp cách nào, bằng không cái này Đường quân mưu kế coi như thành. Đoạn Cửu Thành mở miệng nói, tổng binh ra, nếu như không phải để bọn hắn vào thành không thể, thuộc hạ ngược lại là có một cái sách lược vẹn toàn. Lên tiếng trước nhất tên kia phó tướng, đối với Đoạn Cửu Thành nói, nghe được có sách lược vẹn toàn, Đoạn Cửu Thành liền lập tức mở miệng nói, vậy mau nhanh nói nghe một chút, việc này nên sớm không nên chậm trễ, nếu như chờ Đường quân đến, vậy thì cái gì cũng muộn. Tổng binh ra, thuộc hạ xem ngoài thành Kim Hà Nhốt tới bách tính cùng hội quân, nhân số phòng chừng ở 2-3 vạn, tổng binh cũng có thể phái người đem bọn hắn làm một số cái phân đội. Sau đó đối với mỗi cái phân đội tiến hành từng cái loại bỏ, phàm là bộ dạng khả nghi người có thể tại chỗ chém giết. Tên kia phó tướng mở miệng nói, cái này thật là một cái thật là phương pháp hay, mặc dù có một điểm tốn thời gian mất công sức, bất quá ngược lại là bảo đảm nhất phương thức. Đã như vậy, vậy thì việc này không nên chậm trễ, mau mau phái người đi làm đi. Đoạn Cửu Thành gật gù rồi nói ra, hoàng thượng, trải qua giới bài quan cùng Kim Hà Nhốt 2 lần đại thắng, quân ta tổng cộng thu được lương thảo chung 100 vạn dư thạch, vật tư ngân lượng vô số. Vì lẽ đó bây giờ lương thảo xem như sung túc, bản soái chuẩn bị ở Kim Hà Nhốt nghỉ ngơi mấy ngày, liền phát binh tiếp thiên nhốt. Chỉ cần tiếp thiên nhốt bị lấy xuống, như vậy thì là Tô Bảo cùng trấn thủ Khóa Dương quan. Chỉ cần chém Tô Bảo cùng, so với cái này Tây Lương Ha Mi Vương tất nhưng mà biết đưa lên hàng thư như ý biểu tiết nhân quý. Đối với Lý Trị cung cung kính kính nói, đại quân liên tiếp chạy đi lại gặp Kim Hà Nhốt đại chiến, e sợ bây giờ đã là rất khó phiền phức, không bằng toàn quân ở Kim Hà quan nội nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá tiết vương huynh nói cũng 10 phần có lý. Vì lẽ đó cái này tiếp thiên nhốt lại không thể không đánh, không bằng liền phái quân tiên phong đi vào gỡ xuống nghe nhốt, không biết nguyên soái cảm thấy thế nào. Lý Trị mở miệng đối với tiết nhân quý hỏi. Nghe được Lý Trị, tiết nhân quý trong lòng không khỏi âm thầm nói, chủ công vẫn đúng là hiểu biết hắn cái này hoàng thượng đệ đệ, dĩ nhiên không ra chủ công dự liệu, Hoàng thượng thật chuẩn bị để chủ công lần thứ hai công chiếm tiếp Thiên Nhốt. Nguyên lai Lý Thái đã sớm nói, e sợ Lý Chỉ sẽ làm chính mình tấn công tiếp Thiên Nhốt. Đồng thời nhất định sẽ phái ra chính mình thân mật người. Theo Lý Thái cộng đồng đi tới tiếp Thiên Nhốt, làm ra tất cả những thứ này mục đích chỉ có một. Đó chính là muốn xem một chút, Lý Thái đến tột cùng là làm sao làm được, có thể đủ dễ như ăn cháo cầm xuống một tòa thành trì. Cuối cùng mà quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, cuối cùng Lý Chỉ dĩ nhiên lấy tam quân phạt mệt vì lý do. Để Úy Chỉ cùng chỉ huy quân tiên phong đi lấy tiếp Thiên Nhốt. Đây cũng chính là biến tướng để Lý Thái ra tay. Dù sao toàn bộ quân tiên phong đều là Lý Thái U Châu quân tạo thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.